Tổng tài yêu hai người. Chương 3, sợi dây chuyền người xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Yên Chi xuống thấy cô bạn thân vừa ăn khoai tây vừa nhìn màn hình TV chăm chú. Nước dãi thòng cả ra. Cô ngồi xuống cạnh nhìn thử coi thứ quái gì trên TV. Giây phút này cô thật sự thất kinh. Người trên màn ảnh đó khá là quen mắt. Đó là Mạc Đình Ngôn và trong đầu Bạch Yên Chi hồi tưởng là bị hắn đè trên giường tra hỏi chuyện hại chết vợ sắp cưới của hắn. Này, Yên Chi, có phải cậu thấy anh ta quá đẹp trai không? Mình mà được gả cho anh ta, cả đời sau không làm mà có ăn. Hi hi, Tiểu Lam nói xong còn cười rất sảng khoái. Bạch Yên Chi thì lòng rối như tơ vò. Rõ ràng cô tỉnh dậy ở nhà mình, vậy tại sao ký ức và thương tích trên người lại vô cùng chân thực? Yên Chi, hôm nay em có học không? Đó là giọng nói trầm ổn của Lục Thừa Cần, năm nay 22 tuổi. Chính là chồng sắp cưới của Bạch Yên Chi. Anh là con trai út của Lục Hàn Quyết, chủ tịch tập đoàn Lục Thị bên lĩnh vực nước hoa và mỹ phẩm. Anh Thừa Cần sao hôm nay đến đây? Bạch Yên Chi đứng dậy kinh ngạc hỏi. Lúc Thừa Cần tới gầm sờ vào khuôn mặt thương tích, đau lòng hỏi, Yên Chi, mặt của em. Này, hai người phát cơm chó cho kẻ độc thân như tôi hả? Tiểu Lam trưng vẻ mặt cau có. Lục Thừa Cẩn liền đặt vô tay cô gái tờ chi phiếu 2 tệ. Cô gái mắt lóe sáng co giò rời đi. Hì, Yên Chi vui vẻ nha, tôi đến lớp trước đây. Tiểu Lan, cậu không đưa tới trường à, có anh chồng quốc dân rồi. Xe đạp tôi chở không nổi thiếu phu nhân Lục ra. Tiểu Lam rời đi mà không quên buông lời trêu chọc cô bạn của mình. Bạch Yên Chi cạn lời với cô bạn mê tiền mê trai cực hạn bán cha liêm sĩ này. Lục Thừa Cẩn nghe xong che miệng cười tủm tỉm. Hẹn hò yêu đương 4 năm với Bạch Yên Chi, anh quá hiểu tính của Tiểu Lam. Tiền là giải quyết ngay, tính càm ràm bà cụ non. Bạch Yên Chi bó tay với kiểu chiều hư Tiểu Lam của người yêu mình. Hay gò má phùng ra giận dỗi. Thôi mà, lại dỗi anh. Lục Thừa Cẩn ôm cô bạn gái đáng yêu vuốt ve. Bạch Yên Chi cùng vòng tay ôm chặt thân hình vạm vỡ. Hơi ấm nhịp tim cả hai như hòa vào nhau. Trường Mỹ thuật Thuần Châu. Lục Thừa Cẩn đưa cô đến trường Đại học Mỹ thuật Thuần Châu. Đậu xe trước cổng trường đợi cô vợ sắp cưới thi xong sẽ đưa cô ấy đi ăn. Bỗng có một chiếc xe Bugatti màu đen dừng lại trước đầu xe anh. Người bước ra chính là tổng tài đạo mạo Mạc Đình Ngôn. Anh đang tựa xe nhìn hắn đăm đăm. Bất giác hắn quay qua, cặp mắt sắc lạnh xê ấm vào người anh. Anh cảm thấy con người này khá kỳ quặc. Khi không lại đến trường mỹ thuật là gì? Công ty hắn thuộc lĩnh vực điện tử mà. Mạc Đình Ngôn lướt qua anh đi thẳng vào sân trường. Đi cạnh hắn là Phong Du. Một lúc sau Bạch Yên Chi bước ra hào hứng nhảy lên cặp cổ Lục Đình Cẩn thông báo thi khá tốt. Anh ôm eo cô xoay mấy vòng. Nụ cười hạnh phúc của cả hai đã lọt vào cặp mắt căm phẫn của Mạc Đình Ngôn. Hắn đứng ở cự ly đủ nhìn đôi tình nhân thể hiện yêu thương. Hắn siết chặt nắm đấm nghiến răng. Giỏi lắm Bạch Yên Chi. Tôi coi tháng ngày sau này cô còn cười được không? Thiếu ra chuyện này. Phong Du cạnh hắn khẽ hỏi. Hắn phất tay ra dấu đứng lại. Chờ cặp tình nhân ngứa mắt kia ra về. Biệt thự Lạc Gia. Hắn ra xe đến nhà của Lạc Phi. Ngồi biệt thự theo phong cách cổ điển pha chút hiện đại. Sân biệt thự khá rộng. Vào nhà hắn lên thẳng phòng thờ thắp nhang cho cô vợ sắp cưới yểu mạng của hắn. Khuôn mặt hắn u ám đến rợn người. Phong Du đứng cạnh hắn lạnh cả sống lưng. Trước khi Lạc Vi mất thì Mạc Đình Ngôn không hề lạnh lùng như bây giờ. Lạc Vi có lẽ là ngôi sao sáng nhất trong tim hắn. Nụ cười của Lạc Vi có thể khiến hắn mất ăn mất ngủ vì tương tư. Lạc Vi rất đẹp, khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt bồ câu, hàng mi cong, sống mũi dọc dừa, đôi môi trái tim, đặc biệt đôi má núng đồng tiền rất duyên. Lần đầu Mạc Đình Ngôn gặp Lạc Vi là thuở nhỏ, lúc hắn 10 tuổi bị bạn chơi xấu nhốt vào một căn phòng kín. Lúc đó có một cô bé tầm 7 tuổi mở cửa kêu gọi người đến giúp. Sau đó hắn ngất xỉu tỉnh dậy đang ở phòng ngủ của mình. Nhớ mãi mãi cô bé đó đeo sợi dây chuyền có hình mặt trăng nhỏ. 8 năm sau hắn gặp Lạc Vi tại trường trung học phổ thông Thịnh Khương, trên cổ Lạc Vi chính là sợi dây chuyền năm ấy. Hỏi kỹ càng, Lạc Vi khẳng định dây chuyền đúng là của cô. Cả hai chính thức hẹn hò đã 4 năm. Hiện tại 2 tuần nữa là hôn lễ chính thức cho họ về một nhà. Xây tổ uyên ương, thắp nhang xong hắn xuống phòng khách nói chuyện vài câu với cha mẹ Lạc Vi. Rồi ra về, Lục Thừa Cẩn sau khi đưa Bạch Yên Chi về nhà. Trên đường về, Lục gia bị một chiếc xe ép khiến anh lạc tay lái đâm sầm vào cột điện bên đường. Người đàn ông đeo kính râm ngồi trong chiếc xe gây tai nạn. Nhếch mép một cái rồi lập tức đạp ga rời khỏi hiện trường. Trong xe, Lục Thừa Cẩn úp mặt trên vô lăn, máu me bét nhỏ giọt xuống nhuộm đỏ sàn xe. Cách chương.